khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Đại ca đến hỗ trợ. Tô Y Y bối rối lắc đầu. Ta không biết, ta đi qua xem xét đồ ăn cũng bị mất. Lập tức tự trốn về đến rồi. Sợ gặp nguy hiểm. Tốt, Chu Du hừ nhẹ một tiếng. Lấy điện thoại di động ra. Thần sắc âm lãnh, không biết nơi nào đến dã chuột. Cũng dám đến ta vị diện cứu vớt người thiên đường phá cuộc người địa cầu địa chủ ra kho lúa ăn. Vụng, Tô Y Y nuốt nước bọt. Điếm trưởng, muốn phát huy đến sao? Đã thấy Chu Du đối với điện thoại bắt đầu đưa vào giọng nói. Vân đại ca ư, có rảnh tới giúp một việc. Tuy nhiên tính cách vô cùng bôn phóng. Nhưng Vân ngoạn gia như cũ là Chu Du nhận thức đủ cường đại, có đủ kinh nghiệm là mạo hiểm gia. Về phần lãnh tà, hắn thấy thế nào đều là cái người bận rộn. Không có ý tư cái gì tiểu chuyện hư hỏng tìm khắp hắn. Mà Minh Đế, tuy nhiên rất cố gắng, nhưng tổng có một loại năng lực chưa đầy cảm giác. 20. Hậu, mật thất truyền tống thạch trước. Vân ngoạn gia đang mặc đối phó trang cười ha hả xuất hiện. Thiên đường sự tình ta nghe nói. Tất cả mọi người nói ngươi phục chế thể so ngươi bản thể thông minh nì. Này tương đương đồn đồn. Chúng ta nhận thức ư, mặc dù là rất không sao cả hoành thánh. Đối mặt ăn mặc đối phó trang đến gần nam cũng sợ một chút. Tại Úc Linh vị diện bái kiến, ta cũng là cứu vớt phân đội nhỏ một thành viên đâu rồi. Hạch tâm đội viên, Vân ngoạn gia nói xong nói ra dẫn ra dây lưng. Đúng đấy hắn, Chu Du Song Tô Y Y giới thiệu nói, để cho chúng ta chặt làm cho vị diện gia tốc. Sụp đổ chính là cái kia. A hát, hát nha, Tô Y Y ầm gật đầu. Vân ngoạn gia nhưng lại không bị ầm hấp dẫn. Nhìn xem Tô Y Y như có điều suy nghĩ. Vị này chính là vị diện di dân ư, rất rõ ràng. Ta không biết dẫn địa cầu dân bản địa tới nơi này. Chu Du giới thiệu nói, vị này chính là Tô Y Y. Cố hương là phiếm linh vị diện, hiện đã mất liên lạc. Phiếm linh vị diện, ta đi qua ư, Vân ngoạn gia gãi gãi đầu, được rồi. Không trọng yếu, xuất phát, tổ 4 người thành tiểu đội. Như vậy truyền đưa đến Úc Linh vị diện. Tánh mạng chi lực ở chỗ này dị thường sinh hoạt. Trước đây cây nhỏ mầm lúc này đã là cao đến 3 thước. Không cần đổ vào tựu lớn lên dị thường tráng kiện. Chính là trong chỗ này. Tô Y Y người thứ nhất nhảy xuống cái bàn. Chỉ hướng bình thường gửi đồ ăn địa phương. Hơn 10 cân thịt trứng cá. Dưa và trái cây rau dưa. Một tuần lễ tồn tại lượng. Đột nhiên sẽ không có. Vân ngoạn gia nhảy xuống truyền tống thạch hỏi. Thời gian nì lần gần đây nhất chứng kiến những vật kia là lúc nào, đại khái. 4 cái giờ đồng hồ trước. Tô Y Y lầm bầm nói. Vân ngoạn gia ngồi dưới đất mặc vào hắn chuyên nghiệp giày. Sau đó đi đến Chu Du sau lưng ôm lấy hắn. Mở ra nhàn ngư, mặc định hội mở ra chung quanh quét công năng. Vân ngoạn gia nói xong chui vào Chu Du dưới háng, dùng cổ mang lấy hắn chậm rãi cất cánh. Úc Linh vị diện thân mình cũng không lớn. Chúng ta bạo lực thảm thức quét cũng dùng không được bao lâu. Đạo lý ta đều hiểu, có thể đừng đem ta gác ở trên cổ ư? Chu Du đỏ mặt thao túng bắt tay vào làm cơ. Dế nhũi, đây là lên tàu phi hành tiêu chuẩn tư thế. Tốt, vì vậy Chu Du một lần nữa nhận thức một bà cưỡi gia trưởng trên cổ đi dạo công viên cảm giác. Hắn toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm nhàn ngư, nhưng mà nhàn ngư lại dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ báo động. Dù sao, địa cầu phức tạp như vậy cục diện, đều có thể quét đến nhập cư trái phép Tô Y Y. Tại đây theo lý thuyết nên vậy lại càng dễ phát hiện khác thường. Quét vài vòng hậu. Hai người không công mà lui. Tại đây không có nhập cư trái phép khách. Có lời nói cho dù nhàn ngư không có phát hiện, ta cũng có thể phát hiện. Vân ngoạn gia mang lấy Chu Du nách. Đem cái này đại bảo bảo cho để xuống. hoặc là tại đây tồn tại không thể quan trắc tánh mạng, hoặc là có người ở nói dối. Tô Y Y âm thoáng một tí chừng tới, ta nói dối vì tham ô hơn 10 cân. Thịt ư, Vân Ngoạn ra nhún vai, lại vuốt vuốt cổ, thì phải là tồn tại không thể quan trắc tánh mạng. Hắn nói xong nhìn phía trước mặt cây, hay hoặc giả là, hắn ăn, theo Vân Ngoạn ra ánh mắt, vài người đều vây đến trước cây, chán ghét hương vị, Hoành Thánh thấp giọng nói thầm, ta có thể rút hắn ư, Tô Y Y tác chính là, hai tay đặt tại trên ót, thử sóng điện não trao đổi, đại thủ, là người ăn ư, Vân Ngoạn ra xấu hổ mà gãi gãi đầu. Cùng Chu Du nhỏ giọng tất tất, ta biết rõ ngươi vì cái gì tới tìm ta rồi, ngươi đồng đội đều rất có đồng trinh đặc sắc. Đang nói, Hoành Thánh đã muốn đứng ở cách cây rất gần địa phương. Đừng gần như vậy, Vân Ngoạn gia tiến lên ngăn lại nói, cái này cây khả năng đã muốn chuẩn bị nào. Đó linh trí, chúng ta không xác định nó là thân mật, để cho ta tới, không. Hoành Thánh hiếm thấy mà kiên quyết bắt đầu đứng dậy, thấp giọng trầm ngâm nói, ở đây, là ta ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vân Ngoạn ra ngậm miệng, đành phải chuyển nhìn qua Chu Du nhẹ gật đầu, làm cho nàng đến, tìm được đáp ứng hậu. Hoành Thánh từng bước một đi đến trước cây, chậm rãi duỗi ra tay phải, muôn dân chăm họ Tịch, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó chật vật về phía hậu quay cuồng, bành, một đoàn màu xanh biếc mấy cái gì đó từ trên trời giáng xuống, đập vào vừa mới Hoành Thánh đứng thẳng địa phương, đệm cỏ cùng bùn đất bị đánh bay tứ tán. Vân Ngoạn gia quá sợ hãi, trước tiên gọi được Hoành Thánh trước mặt, bụi đất rơi định, trước cây kinh hiện ra một cái hố nhỏ. Trên mặt đứng một cái trên người bọc lấy lá cây tóc dài thiếu nữ. Con mắt cùng miệng đều có chút nhỏ, phi thường ghét bỏ mà nhìn xem Hoành Thánh. Thần tình lạnh lùng, Hoành Thánh theo trên mặt đất đứng lên, giữ tợn mục nhìn về phía thiếu nữ. Hư, thiên, linh, thiếu nữ tay tùy ý bãi xuống. Tiểu hỗn độn là đại hỗn độn, nhưng người rất nhỏ. Thiếu nữ dùng mắt cá chết nhìn xem Hoành Thánh, tay mang lên đầu mình thượng khoa tay múa chân một chút. Hoàn toàn chính xác, nàng so Hoành Thánh cao hơn không ít, theo Chu Du ánh mắt đến xem ít nhất 16-17 tuổi bộ dạng. Thú vị chính là, nàng tướng mạo tựa hồ cùng Hoành Thánh đều là sự khác biệt. Hoành Thánh là mắt to, nàng chính là mắt nhỏ, Hoành Thánh là tròn mũi. Nàng chính là mũi nhọn, Hoành Thánh khuôn mặt là hài nhi mập, nàng chính là gầy gò phạm nhi, Hoành Thánh toàn thân thịt đều dài hơn trên mặt, nàng, mà ngay cả trên mặt cũng không có gì thịt. Đã, như thế, Hoành Thánh vận khởi nắm tay phải, trở tay lăng không đập phá đi ra ngoài, rất có vỡ vụn hư không khí thế, muôn dân chăm họ Tịch diệt. Chỉ thấy hư thiên linh vững vàng nâng lên bầy tay trái. Trở tay nhẹ nhàng vung lên. Vạn linh quy nhất, Vân Ngoạn gia vô ý thức mở ra hai tay chắn Tô Y Y cùng Chu Du trước mặt. Một giây, hai giây, ba giây, đại hỗn độn cùng hư thiên linh cứ như vậy bảo trì vừa rồi phát chiêu tư thế. Vẫn không nhúc nhích, tràng diện phi thường ổn định, ngay một tia gió đều không có. Cũng đủ lâu về sau, Hoành Thánh nuốt nước bọt, quả nhiên, không phải cao ma, hư thiên linh chỉ là nhìn xem bàn tay của mình như có điều suy nghĩ. Hoành Thánh đốn chỉ chốc lát, lần nữa giống lên một cuống họng, như là đặc biệt liều tiểu sữa mèo kêu, u la, thấp ma cũng đủ rồi, đồng cảm, hư thiên linh lên tiếng, vững bước nghênh đón tiếp lấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.